Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 338, chương 339, Ngũ Hành Thạch Cổ. Lỗ Diệp Tiên Sinh rời đi trang viên về sau, vô ý thức hướng khắp nơi khách sạn phương hướng đi. Khắp nơi khách sạn lão bản đem Dương An một đoàn người đưa đến hậu viện. Đi vào một hoàn cảnh phi thường tốt tiểu viện, nói là tiểu viện, đã tương đương với một tòa hậu hoa viên. Có phòng úc, có cây cối, có hoa thảo, có đình, có lầu nhỏ, còn có một cái hồ nhỏ. Như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trong hồ có kim sắc tiểu ngư du động. Lạc Huyên nhìn lấy tiểu viện hoàn cảnh, nói, nơi này coi như không tệ. Không nghĩ tới, tại phồn hoa toái Diệp Thành, còn có một chỗ u nhã như thế địa phương. Diệp Quốc Mặc cũng tán thưởng nói, nơi này thật xinh đẹp. Lập tức, đối Diệp Mặc nói, ba ba, ta muốn ở tòa kia lầu nhỏ. Nàng lúc nói chuyện, con mắt nhìn lấy Dương An. Dương An trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nói, Huyên Huyên cũng muốn ở lầu nhỏ à. Hai người các ngươi thì ở cùng nhau đi. Lạc Huyên mừng rỡ nói, sư phụ, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất. Hứa Vi nói thầm nói, Dương An, ngươi như thế sủng nàng, cũng không sợ đem nàng làm hư. Dương An nói, nữ hài tử nha, cũng là dùng để sủng. Chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Mọi người thu xếp tốt về sau. Lạc Huyên nói, Ước Mặc, đi, chúng ta ra đi dạo phố. Diệp Mặc nói, chú ý an toàn, đừng gây chuyện. Đương nhiên, chúng ta cũng không cần sợ phiền phức. Hắn thì kiểu nói này, mọi người đều biết, Dương An sủng ái nhất Lạc Huyên. Lạc Huyên trên người có mấy dạng hộ thân bảo vật, còn có Dương An thần niệm. Thực, căn bản không dùng vì bọn nàng an toàn lo lắng. Lỗ Diệp Tiên Sinh đi vào khắp nơi cửa khách sạn lúc. Lạc Huyên cùng Diệp Ước Mặc vừa vặn theo khách sạn đi tới. Khách sạn người nhìn thấy Lạc Huyên cùng Diệp Ước Mặc về sau, nhỏ giọng nói, nữ hài kia cũng là tiên nhân đệ tử, không nên đắc tội nàng. Lỗ Diệp Tiên Sinh tu vi cao thâm, dù cho người khác nói chuyện thanh âm nhỏ, cũng có thể không chút nào rơi truyền lọt vào trong tai. Hắn xem ra Huyên cùng Diệp Ước Mặc liếc một chút, muốn đi lên chào hỏi, lại dừng lại thân thể. Chỉ một lát sau, Lạc Huyên cùng Diệp Ước Mặc thì biến mất tại Lỗ Diệp trong mắt. Lỗ Diệp lại nhìn một chút khắp nơi khách sạn, thở dài một tiếng, quay người rời đi. Hắn không biết tiên nhân tính khí như thế nào, không dám đánh nhiễu tiên nhân tĩnh tu. Trên đường, Diệp Ước Mặc nói, Huyên Huyên tỷ, Lạc Nguyệt đại lục vật phẩm trang sức không có địa cầu tốt nhất nhìn. Nếu không, chúng ta đi lấy bảo bối đường phố nhìn xem. Lấy bảo bối đường phố lấy tán tu làm chủ. Tán tu hội đem một vài chân chính bảo vật, cùng một chút không biết tên bảo vật, còn có một số vô dụng đồ vật lăn lộn cùng một chỗ, để tu sĩ khác đi chọn lựa. Nếu như nhãn lực tốt, có thể chọn đến chân chính bảo vật. Nếu như nhãn lực không tốt, hội mua được một chút vô dụng thạch đầu. Vừa rồi, Diệp Ước Mặc nghe được hai người nam tu sĩ nói, muốn đi lấy bảo bối đường phố thử thời vận. Diệp Ước Mặc cũng muốn đi xem nhìn. Lạc Huyên nói, được, chúng ta đi lấy bảo bối đường phố nhìn xem. Bình thường, đến lấy bảo bối đường phố người thì rất nhiều. Hiện tại là luyện đan danh nhân đường thi đấu trong lúc đó. Đến toái Diệp Thành người rất nhiều. Cái này lấy bảo bối đường phố người thì càng nhiều. Thật có thể nói là người đông tấp nập. Lạc Huyên chen tại trong dòng người, dùng pháp thuật nhỏ ngăn cách người bên cạnh. Đồng thời, đối Diệp Ước Mặc nói, thật nhiều người a. Diệp Ước Mặc nói, là thật nhiều. Đi, chúng ta nhìn xung quanh. Nếu như chúng ta nhặt được một kiện chân chính bảo vật, ba ba sẽ phi thường vui vẻ. Nửa ngày qua đi, Diệp Ước Mặc nói, Huyên Huyên tỷ, cái gì lấy bảo bối đường phố nha? thế mà là không có điều gì đồ tốt. Lạc Huyên đồng ý nói, chính là, thật không có vật gì tốt. Sư phụ ta tùy tiện cầm một vật đi ra, đều so nơi này cái gọi là bảo vật tốt gấp 1 vạn lần. Ếch, Diệp Ức Mặc im lặng, nửa ngày, mới nói, Huyên Huyên tỷ, ngươi đừng cầm Dương An Thúc Thúc đến so. Dương An Thúc Thúc là chân chính thần tiên. Hì hì, Lạc Huyên vui vẻ cười nói. Cũng đúng, sư phụ ta là lợi hại nhất, cũng là bảo vật nhiều nhất. Đột nhiên, Lạc Huyên Kim Diệp thế giới truyền đến một đạo tin tức. Lạc Huyên lòng có cảm giác, nhìn lấy bên cạnh quầy hàng hòn đá, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, đây là ngũ hành thạch trống. Dương An nói qua, Kim Diệp thế giới không được đầy đủ, cần tề tụ ngũ hành, mới có thể bù đắp Kim Diệp thế giới. Lúc ấy, Dương An chỉ đưa Lạc Huyên một cái ngũ hành thạch trống. Hắn thạch cổ, cần Lạc Huyên chính mình đi tìm. Diệp Ức Mặc gặp Lạc Huyên đột nhiên không nói lời nào, còn đứng lấy bất động, nghi hoặc nói, Huyên Huyên tỷ, ngươi tìm tới bảo vật. Lúc này, chủ quán cũng phát hiện Lạc Huyên ánh mắt, trong lòng cười thầm, tiểu cô nương này, cũng sẽ không che giấu mình tâm tư. Thế mà là từ nơi này lấy bảo bối. Lập tức, chủ sạp này nói, tiểu cô nương, nhìn chúng cái này thạch cổ. Đây chính là một kiện bảo vật. Lạc Huyên thu liễm nỗi lòng, nói, thạch cổ cần bao nhiêu linh thạch? Cô nương, thứ này là một cái hư thần tu sĩ gửi ở chỗ này bán. Chủ quán nói, như vậy đi, ta nhìn cô nương thành tâm muốn mua, thì 10 triệu linh thạch đi. Diệp Ức Mặc nghe vậy, thốt ra, nói, ngươi tại sao không đi cướp? Cái kia chủ quán gặp Diệp Ức Mặc chỉ là một người trúc cơ 1 tầng. Tu sĩ, nói, cái này không thể nói lung tung được. Ta là làm chính cách buôn bán, mà lại, lấy bảo bối đường phố có một cái hư thần tu sĩ tỏa chấn. Ai dám đoạt a? Lạc Huyên có chút xoắn suýt nói, thật quá đắt. Diệp Ức Mặc truyền âm nói, Huyên Huyên tỷ, đây là vật gì, rất trọng yếu sao? Lạc Huyên truyền âm nói, ngươi biết, ta có một cái tiểu thế giới, hơn nữa, còn là hỗn độn thế giới. Chỉ là, hỗn độn thế giới ngũ hành không được đầy đủ, cần bù đắp ngũ hành, mà cái này thạch cổ cũng là ngũ hành thạch trống. Ngươi nói, thứ này có trọng yếu không? Lạc Huyên cùng Diệp Ức Mặc chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ. Hai người truyền âm một từ không bỏ sót truyền vào chủ quán lỗ tai. Chủ sạp này chấn kinh nghĩ, không nghĩ tới, đây là ngũ hành thạch trống. Nữ nhân này lại có một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới, đây chính là trong truyền thuyết đồ, vật, so tu di giới tử cao cấp vô số lần. Truyền thuyết, nắm giữ tiểu thế giới, liền có thể thành tiên. Chủ sạp này chỉ là một người nguyên anh kỳ tu sĩ. Hắn ngẫu nhiên giết một cái tu sĩ, theo vị kia tu sĩ giới tử ở bên trong lấy được ngũ hành thạch trống. Hắn cũng không biết ngũ hành thạch cổ tác dụng, đối tiểu thế giới giải cũng không nhiều. Hắn chỉ biết là, vô luận là tiểu thế giới, vẫn là ngũ hành thạch trống, đều là một kiện chân chính bảo vật. Chủ quán nghĩ, ngũ hành này thạch cổ dù cho phóng tới tiên giới, cũng có thể bán ra một cái giá trên trời đi. Hắn nghĩ tới đây, nói, tiểu cô nương, ta muốn thu bày ra. Hắn trên miệng nói, đồng thời, tại Lạc Huyên cùng Diệp Ước Mặc trên thân đánh một cái thần thức ấn ký. Chỉ cần Lạc Huyên cùng Diệp Ước Mặc ly mở toái Diệp Thành, hắn liền sẽ đem hai nữ giết, cướp đi tiểu thế giới. Lạc Huyên nói, ngươi sao có thể dạng này a? Ta ra 1000 linh thạch. Nàng sau khi nói xong, có chút xoắn suýt, trên người nàng không có 1000 linh thạch. Lập tức, nàng lại nói, ta cho sư phụ gọi điện thoại, để hắn cho ta 1 điểm linh thạch. Chủ quán nghe vậy, tâm thần siết chặt, thận trọng nói, sư phụ ngươi là tu vi gì? Lạc Huyên biết Dương An ưa thích điệu thấp, lập tức nói, sư phụ ta là kim đan kỳ tu sĩ, lập tức liền muốn trúc cơ. Diệp Ức Mặc cười thầm, Dương An thúc thúc làm sao có thể là kim đan tu sĩ. Chủ quán nghe được kim đan hai chữ về sau, thầm nghĩ, nếu không, để cho nàng đem sư phụ kêu đến. Đến lúc đó, cùng một chỗ giết, lập tức, chủ quán nói, được, xem ở sư phụ ngươi là kim đan tu sĩ phân thượng. Ta thì chờ một chút, Lạc Huyên mừng rỡ nói, tốt, ta cái này cho sư phụ gọi điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối, Lạc Huyên nói, sư phụ, ta tìm tới thạch cổ, nhưng là, rất đắt đâu, ta mua không nổi. Dương An nghe vậy, thả ra thần thức, trong chốc lát liền thấy Lạc Huyên cùng Diệp Ước Mặc, hắn tâm niệm nhất động, đi vào Lạc Huyên bên người, nhìn lấy quầy hàng phía trên ngũ hành thạch trống, nói, thật sự là kỳ quái a. Hắn nhớ kỹ, cái này thạch cổ đang tại Nam Sơn phường thị, nhiều lần khó khăn chắc trở về sau, bị Diệp Mặc đem tới tay, không nghĩ tới, ngũ hành này thạch cổ chạy đến Toái Diệp Thành tới. Dương An phỏng đoán, có lẽ là bởi vì Lạc Huyên đạt được hỗn độn thế giới, từ nơi sâu xa, đối ngũ hành thạch trống có một loại sức hấp dẫn đi. Dương An nghĩ một lát, hỏi nói, cái này thạch cổ bao nhiêu tiền? Chủ quán nói, 20 triệu linh thạch. Chắc giá, hừ, Dương An nhẹ hừ một tiếng. 20 triệu, ngươi ăn sao? Ta có thể nói cho ngươi, đây là ngũ hành thạch trống, dù cho đặt ở thiên giới, cũng có thể đánh ra một cái giá trên trời. Ngươi xác định, ngươi có thể ăn phía dưới vật này? Dương An lúc nói chuyện chưa có trở về chấn người chung quanh, người ở chung quanh nghe đến hắn nói chuyện, nhao nhao lộ ra rung động thần sắc. Đúng lúc này, một cái nhận biết Lạc Huyên người nói, hắn cũng là cái kia may mắn nữ hài. A, ta biết hắn là ai, tiền bối này là khắp nơi khách sạn tiên nhân, thì ra là tiên nhân a, khó trách, hắn dám nói ra như thế tới nói. Lúc này, chủ quán mồ hôi rơi như mưa, dùng run rẩy thanh âm nói, tiền bối, thứ này, ta đưa cho ngài, nếu như người khác không biết hắn có ngũ hành thạch trống, chủ sạp này còn có thể lặng lẽ cất giấu. Bây giờ, tất cả mọi người biết hắn có ngũ hành thạch trống, hắn nào dám muốn ngũ hành thạch trống, trừ phi, hắn không muốn sống. Lỗ Diệp đi vào Dương An bên người, nói, gặp qua thượng tiên. Dương An nói, ngươi là người phương nào? Lỗ Diệp nói, tại hạ Lỗ Diệp, một cái nho nhỏ luyện đan sư. Lỗ Diệp, người bên cạnh lên tiếng kinh hô. Có lẽ, có rất nhiều người không biết Lỗ Diệp đại sư dáng dấp ra sao. Nhưng là, Bắc Vọng Châu người đều biết Lỗ Diệp tiên sinh. Biết Lỗ Diệp tiên sinh là Bắc Vọng Châu mức độ cao nhất luyện đan sư. Một chút ngưỡng mộ Lỗ Diệp người, nhao nhao tiến lên cho Lỗ Diệp hành lễ. Gặp qua Lỗ Diệp tiên sinh, tham kiến Lỗ Diệp đại sư. Lỗ Diệp khẽ gật đầu, hướng người bên cạnh hoàn lễ. Sau đó, đối Dương An nói, thượng tiên, chủ sạp này muốn giết khiến chuyển. Dương An nói, thì ra là Lỗ Diệp tiên sinh. Đối với Lỗ Diệp, Dương An ấn tượng không tệ. Lỗ Diệp thủ hộ Bắc Vọng Châu, trấn nhiếp vô ý hải yêu sửa chữa, để yêu tu không dám vào xâm Bắc Vọng Châu. Mà lại, Lỗ Diệp phi thường quan tâm hậu bối, từ trước tới giờ không lấy mạnh hiếp yếu. Lỗ Diệp gặp Dương An đối với hắn lễ ngộ như thế, kích động nói, không dám, không dám. Dương An nói, Lỗ Diệp tiên sinh thủ hộ Bắc Vọng Châu, dìu dắt hậu bối, đối Bắc Vọng Châu làm ra trọng đại cống hiến, đáng giá tất cả Bắc Vọng Châu tu sĩ tôn kính. Lời này theo một vị thượng giới tiên nhân miệng bên trong nói ra, để Lỗ Diệp mừng rỡ vô cùng. Hắn cảm giác mình chỗ làm việc đạt được khẳng định. Dương An cùng Lỗ Diệp nói hai câu, theo Lạc Huyên cùng Diệp Ước Mặc trên thân cầm ra hai cái thần thức ấn ký. Nói, chủ quán, cái này là vật gì? Bịch, chủ quán một chút quỳ rạp xuống đất. Hoảng sợ nói, thượng tiên, tha mạng. Hắn lúc nói chuyện, lắp bắp, trong lòng sợ hãi vô cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.